Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, hai nơi mờ mịt, 10, chương 1659, hai nơi mờ mịt, 10, là kia thư sinh này mới nói, chỉ bằng đại vương vì bản thân kiến tạo một tòa lăng mộ, hàng nhái sinh tiền thế giới, từng ngọn cây cọng cỏ, một người nhất thú. Đều phải giống nhau như đúc, kia muốn vô số người tuẫn táng a, Quý Xu nhịn không được mở miệng nói. Cơ Huyền Thương lại không chút do dự nói, quả nhân lập tức hạ lệnh tu kiến lăng mộ, đối với hắn mà nói, trọng quỳ mới là trọng yếu nhất, vì nàng, hắn có thể hy sinh hết thảy. Đại vương, việc này chi bằng cùng chúng thần thương nghị một phen, Quý Xu vội vàng nói. Cơ Huyền Thương ánh mắt lạnh lùng nhìn quét đi qua, ai như không đồng ý, quả nhân liền đưa hắn đi chân chính người chết trong thế giới đi. Quý Xu vội vàng câm miệng, cũng không dám nữa nhiều lời, đại vương đây là quyết tâm nên vì trọng quỳ làm một chuyện gì a? Cơ Huyền Thương nói, quả nhân hạ lệnh tu kiến lăng mộ, lập tức thu thập trăm vạn dân chúng, quả nhân muốn kiến một tòa cùng Hàm Dương Thành giống nhau như đúc lăng mộ. Đại vương anh minh, tên kia thư sinh lập tức quỳ xuống đi hô to, Cơ Huyền Thương lại nói, quả nhân cấp thời gian hữu hạn, người muốn đem kia trận pháp nghiên cứu xuất ra, bằng không, lăng mộ kiến thành ngày, đó là ngươi tử vong thời gian, là thư sinh lập tức run run rẩy rẩy gật đầu. Cơ Huyền Thương liền đi ra ngoài, trên đất phủ phục thư sinh nhóm cũng không dám nữa nhiều lời một câu. Chỉ có Quý Xu đuổi theo ra đi, dè dặt cẩn trọng mở miệng nói. Đại vương, thần ở vệ quốc thời điểm, đã từng nghe nói qua một cái truyền thuyết cùng trọng quỳ có liên quan sao? Cơ Huyền Thương chính là lạnh lùng hỏi, có liên quan, Quý Xu nói. Kia truyền thuyết, có lẽ cùng tịnh linh thể có quan hệ, nói đi, thần nghe qua đồn đãi là như vậy. Cửu Phượng hướng hoàng là lúc. Vạn thú vô cương hiện thế, vạn thú vô cương, Cơ Huyền Thương bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trên cái này thế giới, biết vạn thú vô cương nhân cũng không nhiều. Đó là trọng quỳ luôn luôn tại tìm kiếm gì đó. Khổ tìm nhiều năm đều không có đầy đủ hết. Vì sao hiện tại ngay cả Quý Xu đều biết đến. Thần cũng là một lần ngẫu nhiên bên trong nghe nói. Đó là trọng phong chết đi sao? Lang Trung làm Tề Lộc phụ mệnh đi thăm dò sao Trọng Phong phủ đệ. Thần cũng đi theo đi trước, ở Trọng Phong di vật chung, liền nhìn đến về tịnh linh thể ghi lại, Quý Xu nói dè dặt cẩn trọng. Cơ Huyền Thương lại trong lòng mạnh nhảy lên, tịnh linh thể, nhiều năm trước tới nay, Trọng Phong luôn luôn tại nghiên cứu tịnh linh thể, vì cấp Khương Ly công chúa một người bình thường loại thân thể. Nhưng là cuối cùng hắn thất bại. Nhưng là về Cửu Phượng hướng hoàng nghe đồn, Cơ Huyền Thương lại lược có nghe thấy, chín bị lựa chọn nhân. Năm đó Trọng Phong không biết dựa theo cái gì phương pháp. Lựa chọn hảo vài người, Phong Mạch, Tiêu Sơ Lâu, Vu Ly đều là bị Trọng Phong lựa chọn nhân. Nhưng những người này, cùng vạn thú vô cương có quan hệ gì sao? Cửu Phượng hướng hoàng là cái gì? Cơ Huyền Thương hỏi, hồi vương thượng. Theo Trọng Phong lưu lại ghi lại bên trong, Cửu Phượng là chín tên đương thời tối hiền năng cường đại người. Lấy bọn họ hồn phách hiến tế, mà một người loại chi hồn, Quý Xu cung kính nói. Tịnh linh thể sáng chế tạo ra thân thể, cũng không thể cất chứa ban đầu linh hồn, nhưng lấy Cửu Phượng chi hồn, lại có thể nhường nguyên chủ hồn phách cường đại, còn đây là nghịch thiên sửa mệnh phương pháp tác. Chỉ có Trọng Phong như vậy lớn mật cuồng vọng người tài năng nghĩ ra, Cơ Huyền Thương nghe vậy. Đã có một lát trầm mặc, người khác không hiểu, nhưng hắn đối Trọng Phong đa đa thiểu thiểu có chút hiểu biết. Trọng Phong quả thật là người điên, nhưng là không thể phủ nhận, hắn cũng là đương thời khó được thiên tài người. Trọng Phong ghi lại chung, có không có nói tới hắn lựa chọn Cửu Phượng là kia vài người. Ngoặc kép, hết chương.